Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 933 trang cầm phiên ngoại. 2. Trang cầm vừa vặn lấy ra bên người chén nước uống một hớp nước. Nghe xong Trình Tường Lễ, trong miệng nước, trực tiếp liền phun ra ngoài, phun ở Trình Tường Lễ ngực. Trình Tường Lễ sắc mặt biến, ta phạm nhớ chết a, chấm ngoặc kép. Trang Cầm nở nụ cười, đáng đời a, ai bảo ngươi nói lung tung, loạn đùa giỡn. Trình Tường Lễ cau mày nhìn Trang Cầm, ta không có đùa giỡn, ta là thật sự muốn cho ngươi làm bạn gái của ta. Trang Cầm cầm lấy chén nước, làm dáng muốn dội về Trình Tường Lễ. Ngươi lại nói, ta liền đem bên trong nước đều dội đến ngươi phạm nhớ chết lên. Trình Tường Lễ sắc mặt nghiêm túc lên. Ta là thật lòng, thế nhưng ngươi trước nghe một chút lý do của ta a. Chấm ngoặc kép, nói, lý do gì? Trình Tường Lễ nói chuyện, ngươi biết đến, ta yêu thích nam nhân, không thích nữ nhân, nhà ta như vậy gia tộc, bộc lộ là không có khả năng lắm, ta bị những nữ nhân kia sắp phiền chết rồi, ngươi cũng bị những nam sinh này sắp phiền chết rồi, không bằng, chúng ta trở thành bạn bè trai gái. Làm lẫn nhau bia đỡ đạn. Trang Cầm nhìn Trình Tường Lễ. Trình Tường Lễ lại nói rằng, ta biết, người yêu thích người cái kia trung học bạn học. Tuy rằng hắn lên đại học hạng 2, người cũng không chê hắn. Thế nhưng, các ngươi khả năng cùng nhau sao? Chỉ ít hiện tại không thể. Không bằng chúng ta đến chàng hình thức luyến ái. Chặn đi những kia đối với ngươi, hoặc là đối với ta có ý đồ người. Trang Cầm nháy mắt một cái, gật gật đầu, nghe tới tựa hồ không sai đây. Trình Tường Lễ nở nụ cười, không phải nghe tới không sai, là thật sự vô cùng tốt, không người nào có thể giống như ta, đưa ra tốt như vậy kiến nghị. Trang Cầm nhìn lá cây đã bắt đầu ố vàng cây ngô đồng. Trong đầu hiện ra một khuôn mặt, Trương Húc, tuy rằng không là phi thường anh tuấn, thế nhưng mang theo khẽ cười ý. Hơi ngột ngạt thương cảm khuôn mặt, phi thường ấm người, trung học thời điểm, Bạch Diệu Huy cùng Trương Húc là ngồi cùng bàn. Trang Cầm ngồi ở trước mặt bọn họ, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Ba người bọn họ trở thành bạn rất thân, bị bạn học xưng là tổ ba người. Khả năng là từ Bạch Diệu Huy mang đến thế giới địa đồ. Các quốc gia tình hình chung bắt đầu đi, mỗi lần trên lớp tự học, hoặc là trong giờ học. Ba người bọn họ sẽ lật xem các quốc gia tình hình chung, tìm kiếm những kia yên lặng, không muốn người biết, lại mỹ lệ, có phong phú tài nguyên tiểu đảo, nói sau đó đi nào đó quốc gia, mua cái kế tiếp hòn đảo, làm đảo chủ. Ba người bọn họ a, muốn qua cùng Lỗ Tân Tôn như thế tự nhiên, tràn ngập lạc thú sinh hoạt, ba cái sinh ra hoa hạ quốc thành trấn hài tử. Dĩ nhiên muốn đi một cái nào đó trên hòn đảo qua nguyên thủy sinh hoạt. Ở người khác xem ra, tựa hồ hết sức buồn cười. Thế nhưng, Trang Cầm biết, mặc kệ là Bạch Diệu Huy, Trương Húc, vẫn là chính nàng, thật sự thập phần khát vọng như vậy tự nhiên sinh hoạt. Cho tới cụ thể lúc nào đối với Trương Húc động tâm, Trang Cầm cũng không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ, rất nhiều có quan hệ chuyện của hắn. Lúc học lớp 10, rốt cục có một lần, Bạch Diệu Huy nhìn thấy chính mình thầm mến cô gái Tề Tiểu Dục, lại bị siêu xe tiếp đi, mới hiểu rõ đến, mình và chính mình thầm mến cô gái chênh lệch lớn đến mức dường như hai cái thế giới. Vào lúc ấy, Bạch Diệu Huy thầm mến Tề Tiểu Dục, tuy rằng trong lớp những người khác không biết, thế nhưng Trang Cầm, Trương Húc đều biết. Trang Cầm nhớ tới, Trương Húc cũng không nói gì. Lấy tay gác ở Bạch Diệu Huy trên bả vai, đưa Bạch Diệu Huy về nhà. Ngày thứ hai, hai người đều không có đến lên lớp. Lại qua một ngày, bọn họ mới đến lên lớp. Trang Cầm mới biết, Trương Húc không hề nói gì. Thế nhưng bồi tiếp Bạch Diệu Huy uống xong mười mấy chai bia. Sau đó nói cho Bạch Diệu Huy, say rồi, tỉnh táo sau đó, liền tiếp tục tốt cuộc sống thoải mái. Cố gắng học tập. Nỗ lực hướng lên trên. Bạch Diệu Huy gật đầu đáp lại. Sự tình là Bạch Diệu Huy nói cho Trang Cầm. Trang Cầm mới phát hiện Trương Húc là một ấm nam. Trang Cầm bà ngoại, Mỗ Mỗ, là cái phi thường sủng ái Trang Cầm người. Mỗi lần sẽ cho Trang Cầm mang rất nhiều ăn đến trường. Chỉ lo Trang Cầm đói bụng, Trang Cầm sẽ đem những đồ ăn này phân cho Bạch Diệu Huy. Trương Húc, có lúc là bánh đậu xanh, có lúc là tố bánh bao, có lúc là mật ong lạnh bánh chưng. Bạch Diệu Huy cũng sẽ từ trong nhà mang chút ăn. Mà Trương Húc, không có cái gì tốt mang, sẽ mua một ít kẹo, mua hai cái đại đại cầu vồng kẹo que, cho Bạch Diệu Huy một, cho Trang Cầm một, mỗi lần hỏi, làm sao chỉ có hai cái. Trương Húc liền miễn cưỡng nói rằng, ta đều ăn qua, các ngươi cho rằng, ta và các ngươi như thế sao? Như thế ấu trĩ, trước mặt bạn học cả lớp ăn kẹo que sao? Mãi đến tận có một lần, Trang Cầm ở siêu thị mua đồ, tận mắt đến Trương Húc mua kẹo que, mới biết, Trương Húc là chỉ mua hai cái kẹo que, mà không phải ba cái. Vì lẽ đó, chính là, Trương Húc mỗi lần mua hai cái kẹo que, cho nàng cùng Bạch Diệu Huy ăn, mà chính hắn, xưa nay không ăn. Ở mùa đông, Trương Húc lại đều sẽ mua được nóng hầm hập khoai nướng, cho nàng cùng Bạch Diệu Huy ăn. Sau đó, ba người bọn họ liền hình thành quen thuộc. Mùa đông thời điểm, cách mấy ngày, liền muốn mua trên khoai nướng. Phần ăn, ba người thay phiên đến. Qua rất lâu, hiểu rõ Trương Húc nhà tình huống, Trang Cầm mới biết, Trương Húc vì cho bọn họ mua kẹo que, vì cho bọn họ mua khoai nướng, đem bình thường một chút tiền xài vặt toàn bộ tích góp đi. Còn có Trương Húc ăn cơm chưa tiền, mà Trương Húc rất ít ở bên ngoài một bên ăn cơm chưa. Nói cách khác, nếu là có một ngày cần ở bên ngoài một bên ăn cơm chưa, hắn chắc chắn sẽ không ăn, mà là đem tiền tích góp lại, chờ lần sau, cho bọn họ mua kẹo que, mua khoai nướng. Mở họp phụ huynh thời điểm, Trang Cầm mẫu thân vô ý cùng Trương Húc ra ra Trương Nguyên Lê tán gẫu. Biết rồi Trương Húc một ít tình huống, Trang Cầm cũng từ mẹ của chính mình nơi đó hiểu rõ. Trương Húc phụ thân chết rồi, Trương Húc mẫu thân chạy, Trương Húc tùy tùng ra ra sinh hoạt. Ông cháu hai người sinh hoạt phi thường túng quẫn. Trương Húc ra ra Trương Nguyên Lê đều là mang theo hổ thẹn trong lòng, nói xin lỗi Trương Húc phụ thân, xin lỗi Trương Húc, hài tử theo hắn thật sự bị khổ. Thế nhưng, Trang Cầm phát hiện, Trương Húc chưa từng có cho nàng cùng Bạch Diệu Huy oán giận qua sinh hoạt bất công. Chưa từng có tiêu cực thái độ, chưa từng có cái gì chán trường tư tưởng. Hắn chính là như vậy tồn tại. Tuy rằng bình thản, tuy rằng phổ thông, thế nhưng dùng hắn cẩn thận từng ly từng tí một ấm áp, sưởi ấm người chung quanh. Trương Húc không phải rất thông minh, thế nhưng hắn học tập rất nỗ lực, cũng rất đồng ý thỉnh giáo Trang Cầm một ít việc học vấn đề. Trang Cầm phát hiện mình thích Trương Húc, khoảng chừng là lớp 11 thời điểm đem. Trang Cầm tuy rằng không phải rất đẹp, thế nhưng thành tích rất tốt, đa tài đa nghệ, vẫn còn có chút nữ sinh đố kỵ. Lớp cách vách một người nữ sinh ở sau lưng nói Trang Cầm nói xấu. Bị Trang Cầm biết rồi, Trang Cầm chất vấn nữ sinh kia. Trang Cầm mặc dù là người ôn hòa, nhưng không phải kẻ vô dụng, cùng nữ sinh kia bắt đầu cãi cọ, có lý có chứng cứ, dĩ nhiên đem nữ sinh kia cho nói khóc. Kết quả, sau đó có một ngày tan học, nữ sinh kia hai cái ca ca ngay ở ra ngoài trường ngăn cản Trang Cầm, phải cho Trang Cầm một bài học, vừa vặn bị Trương Húc nhìn thấy. Trương Húc đương nhiên sẽ không ngồi yên bên cạnh, che ở Trang Cầm phía trước, bị cái kia hai cái người thanh niên trẻ mạnh mẽ đánh một trận. Trang Cầm lúc đó đều khóc, muốn hai người kia dừng tay. Một người trong đó nói chuyện, nhớ kỹ, sau đó lại bắt nạt muội muội ta, chúng ta tiếp tục đánh bạn trai của ngươi. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản xem link, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.